Áo đội mới mùa xuân năm nay lúc nào ra mắt? Tôi muốn mặc đồ tình nhân với chồng tôi. Áo đội, nhà tài trợ năm nay lại thay đổi à? Tôi mặc kệ, cầu mau chóng ra mắt để mặc đồ tình nhân đến hóc kiếm một chân. QAQ đáng tiếc, tay tôi tàn quá. Kỳ Thúy nhìn ba chữ đồ tình nhân, đè chặt con trỏ chuột. Mùa xuân năm nay, team hóc sẽ là một cái giống của anh, nhưng phía sau lưng áo in chữ yút rồi. Mặt cười, Kỳ Thúy nhéo nhéo ấn đường, tắt bình luận đang oanh tạc trong mục cài đặt trực tiếp, mở game ra rồi ấn chọn play. Kỳ Thúy chọn tổ đội 4 người ngẫu nhiên, tùy thiện tham chiến, vào quảng trường chờ đợi. Kỳ Thúy còn cúi đầu xem điện thoại di động, mãi đến khi trong game có một người quái lạ tự dưng kêu to lên. Hóc, hóc, Kỳ Thúy sợ người khác vừa thấy anh là hú hét, cho nên bình thường đều dùng clone, hay không biết vì sao lại để người ta nhận ra. Kỳ Thúy dương mắt nhìn. Người mà anh bạn cùng đội gọi không phải là anh, mà là một người khác cùng đội. Hóc yút, đây là nghiệt duyên cỡ nào? Vô Dương bên kia hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp phải tình huống này, cái loa sau ID sáng lên một cái đã bị tắt luôn, Kỳ Thúy đoán chắc cậu ta đã tắt loa. Môi Kỳ Thúy giật giật, không chờ anh mở miệng nói chuyện, người lạ ngẫu nhiên được tổ đội làm anh thấy bất ngờ hơn nữa khi mà đầu tiên là hét to tên club của anh, sau đó lại gọi ID Vô Dương nhiều lần, bô bô luôn mồm, tạp âm trên máy bay cũng không ngăn nổi nhiệt tình của gã. Xin Zyut, Wichlich, Ich bin ihr Fan, còn là một người Đức, loa đồng sau ID Vô Dương lại chớp sáng hai lần, nhưng chẳng biết vì sao, vẫn không nói gì. Kỳ Thúy chọn vị trí cắm tiêu, lạnh nhạt nói, nhảy, loa đồng của Vô Dương sáng lại, nói lắp. Ô cốc, Kỳ Thúy bậm môi một hồi, ở trong lòng thở dài. Kỳ thần, không hăng hái mà. 4. Góc truyện audio.com. Người rơi xuống đất, Vô Dương tự động tự giác nhảy ra rất xa, không cướp vật tư của Kỳ Thúy. Kỳ Thúy nói xong câu kia thì vẫn chưa nói gì thêm, bầu không khí vi diệu cực điểm. May là còn anh chàng người Đức kia, gã như kẻ xuất hiện ở đây để điều tiết không khí vậy, hưng phấn vòng quanh Vô Dương, nói liên tù tì, cũng không biết Vô Dương bị quấn phiền hay không chịu nổi phen nhiệt tình, lúng túng thấp giọng nói. Tôi nghe không hiểu gì hết, anh chàng người Đức càng không hiểu tiếng Trung, nhưng gã vẫn kích động, có xu thế còn hơn vừa nãy. Anh chàng người Đức, xin di lút, Vô Dương vừa tìm trang bị vừa thấp giọng lặp lại lời nói. Tôi không nghe hiểu tiếng Anh, Kỳ Thúy giơ tay đỡ tai nghe một lúc cụp mắt mới bình tĩnh nói. Gã hỏi cậu có phải là lút thật không? Đoàng một tiếng, là tiếng súng của Vô Dương. Vô Dương thật không ngờ Kỳ Thúy sẽ mở miệng, sừng sốt một lát mới vội vàng nói. Đúng, không biết là do Kỳ Thúy đa tâm, hay là gì mà anh lại cảm thấy trong giọng nói của Vô Dương còn hơi run. Kỳ Thúy nói với anh chàng người Đức, gì nào, đúng là cậu ấy, đóng ngoặc đơn, anh chàng người Đức càng thêm hưng phấn. Ich bin ihr Fan, ich habe ihren Webcam gesehen, ich mag sie super, tôi là fan cậu đó, tôi đã xem qua cậu thi đấu, tôi rất là thích cậu, đóng ngoặc đơn. Vô Dương bên kia im lặng một lát nhẹ nhàng hỏi. Anh ta nói cái gì? Kỳ Thúy lẳng lặng nhìn ID game của Vô Dương, vẫn chưa lên tiếng. Vòi, ba trong đội im lặng đúng một phút, Vô Dương bị hong nửa ngày, lúng túng không thôi, cậu cúi người nhặt vật tư tức thời không lên tiếng làm phiền người ta nữa. Gã Kỳ Thúy thay một khẩu súng khác, vừa nạp đạn vừa nói, gã hỏi cậu, 7 DIUNK trong đội này có phải là răng không? Vô Dương sừng sốt một lát, cậu không nghĩ ra ngoại trừ cậu còn có người qua đường nhận ra clone của Kỳ Thúy, nói theo bản năng. Đúng, Kỳ Thúy nói với anh chàng người Đức, Danke, Peter Verfosen, in our webcam weiter. Cậu ấy cảm ơn vì anh đã yêu mến cậu ấy, xin anh tiếp tục quan tâm. Anh chàng người vội vàng gật đầu, ghé vào trước nhân vật Vô Dương nói. Ich understand the Z-Fuimer. Sẽ, ta sẽ luôn ủng hộ cậu. Đóng ngoặc đơn, Vô Dương mờ mịt, Kỳ Thúy siêu mấy linh kiện tiếp tục phiên dịch. Gã hỏi cậu tại sao tới hóc. Nhân vật game của Vô Dương đứng sững ở gara, không nhúc nhích phải tới nửa phút. Vô Dương lúng túng, bởi vì hóc rất lợi hại, rất. Kỳ Thúy cười xì một tiếng, Vô Dương ngậm chặt mồm, tắt micro không nói gì nữa. Anh chàng người Đức cái gì cũng không biết, còn đang vì gặp được lút mà hài lòng, gã lại mở micro hỏi. Wohin gehen wir, chúng ta đi đâu, đóng ngoặc đơn, voi lại tiếp tục im lặng đáng sợ. Giọng của Vô Dương hạ rất thấp, thận trọng nhẹ giọng hỏi, anh ta nói cái gì? Kỳ Thúy rời bàn phím, buông chuột ra, dựa vào ghế dựa. Kỳ Thúy nhìn ID Vô Dương trong game, một lát sau mới lạnh nhạt nói. Gã hỏi cậu thích Kỳ Thúy không? Gạch dưới. Đọc tiếp chương 4 dấu lớn. Kỳ thần, đây là lợi dụng người khác để trục lợi cá nhân. 1. Solo, chơi một mình, duo, chơi tổ đội 2 người, squad. tổ đội 4 người, 2 Erklon, là tài khoản phụ, 3 Void, tính năng nói chuyện trực tiếp với nhau qua micro với đồng đội. Nói thật bộ này khá khó dịch, nhiều cái mình chuyển từ tiếng Việt qua tiếng Anh luôn, ví dụ như Tiểu Hào, bên mình gọi là tài khoản phụ nhỏ, nhưng đổi qua Erklon cho thông dụng. Cách chương.